xếp dè dặt một chút. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiếng tơ lụa bị rách trong màn đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thẩm Tòng Thiện mơ màng trong nháy mắt, đầu óc tỉnh táo lại mấy phần. Lưu Manh, buông tay, cô vẫn nắm chặt cửa xe, bắp chân lại bị anh kéo thẳng kéo cao. Cả người hiện ra tư thế xấu hổ và kỳ quặc ở ngay trước mặt của anh. Cô tức giận mắng, nhưng thốt ra cũng là giọng trầm khàn, không hề có lực uy hiếp. Anh nhếch mày rậm, hừ lạnh một tiếng, Lưu Manh, từ góc độ của anh nhìn xuống. Da thịt cô trắng noãn, hai chân khiến người ta mơ mộng viển vông, vòng eo mảnh khảnh, đường cong uyển chuyển, hai mắt mơ màng cùng vẻ mặt kiềm nén, nên nhìn không nên nhìn đều thu hết vào trong mắt, bất quá anh lại thấy thoải mái. Có xuống xe hay không? Anh lại lạnh giọng mở miệng, thân hình cao lớn được bóng đêm bao phủ, tỏa ra cảm giác bức ép nặng nề khó mà xem nhẹ. Không xuống, từ chối thẳng thừng. Cô muốn rút chân lại, người đàn ông lại càng giữ chặt hơn, cô càng giãy giụa, công dụng của thuốc càng phát tác nhanh hơn. Rất nhanh quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào trên người, khiến cô hít thở càng khó khăn hơn. Cảm nhận được lòng bàn tay nhẵn nhụi và nóng bỏng, nhìn thấy hai mắt cô càng lúc càng mông lung và hai má ửng hồng. Khóe miệng Hàn Dập Hạo bỗng nhếch lên nụ cười trêu tức. Không xuống phải không? Anh đương nhiên nhìn ra cô bị bỏ thuốc, thấy bộ dáng cố gắng kiềm chế của cô, dường như là hiệu lực của thuốc vẫn không nhẹ, nhưng dưới tình huống như vậy, cô còn toàn tâm toàn ý muốn đi cứu người. Anh bỗng nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn xem rốt cuộc cô có thể kiên trì đến mức nào. Anh đột nhiên cúi thấp người, bàn tay men theo bắp chân mịn màng săn chắc của cô hướng lên trên. Động tác càn rỡ lớn mật, ngọn lửa trong thân thể cô cháy sạch, thần trí rời rạc mơ hồ, thân thể nóng bỏng giống như lửa thiêu trong địa ngục, mà bàn tay lạnh băng như nước của anh vuốt ve mơn trớn trên da thịt sắp bốc cháy của cô. Mang lại một cảm giác thoải mái kỳ lạ, làm cho suy nghĩ của cô càng lúc càng rối loạn. Dừng tay, cô khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh lại nhỏ như muỗi kêu, dường như không thể nghe thấy. Cô dùng sức ngồi dậy, muốn đẩy anh ra, sức lực lại giống như bị rút sạch, yếu ớt mà đánh vào trên người của người đàn ông, nhưng lại không lay chuyển được chút nào. Chết tiệt, cô chớ lộn xộn, cơ thể mềm mại của người con gái càng không ngừng cọ sát ở trên người của anh. Khiến cho Hàn Dập Hạo ôm tâm tính bẩn cợt, ánh mắt càng lúc càng ám chìm, Thẩm Tòng Thiện vốn không có nghe thấy anh nói cái gì. Cô chỉ muốn dựa vào một tia lý trí và sức lực cuối cùng, đẩy người đàn ông đang chiếm tiện nghi ở trên người cô ra. Tuy nhiên, lại không có chú ý tới thân thể của anh đang dần dần thay đổi. Tên cầm thú này, cút ngay, cô vừa đánh vừa mắng, nhưng căn bản không biết mình đang nói cái gì, làm cái gì. Dựa vào bản năng, cô cắn vào cái cổ của Hàn Dập Hạo một cái. Đột nhiên truyền đến đau nhói lại càng kích thích thần kinh của anh nhiều hơn. Cô giống như con mèo hoang bị mài mòn móng vuốt, cho dù dùng sức đánh thế nào, cũng không gây ra cho anh bất kỳ tổn thương gì, trái lại càng kích thích sự chinh phục ham muốn của anh hơn. Đây là cô tự chuốc lấy, đôi mắt thâm thúy của anh dần dần nhiễm đỏ, không kiềm nén được dục vọng bị cô khơi mào, động tác trong tay càng lúc càng mãnh liệt. Anh men theo bắp chân thon dài mịn màng của cô vuốt ve lên trên. Ở lúc gặp phải kháng cự, trực tiếp tách chân cô ra, đặt thân thể cao lớn của mình vào trong đó. Một tay khác xoa bóp mềm mại đẫy đà của cô. Dừng tay, cô hoang mang ngẩng đầu, muốn bảo anh dừng lại. Nhưng trong nháy mắt bị anh chiếm lấy đôi môi, tiếng vọng tiêu tan ở trong môi lưỡi nóng bỏng đó. Hung cô muốn ngậm thật chặt răng, lại bị anh kịch liệt cạy mở hàm răng ra. Cái lưỡi rồng bá đạo của anh tiến quân thần tốc quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, mút chặt lấy. Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng cao, một nụ hôn cũng khiến hai người thở gấp. Ánh mắt của Hàn Dập Hạo càng nóng bỏng hơn, không nghĩ tới hương vị của cô lại ngọt như vậy. Sống 27 năm, cũng đã từng có không ít phụ nữ, nhưng chưa từng có bất kỳ người con gái nào giống như cô vậy. Chỉ một nụ hôn, đã kích thích lên tất cả dục vọng của anh, khiến anh giống như đứa trẻ không biết chuyện, chỉ muốn không ngừng tìm kiếm vẻ đẹp của cô, mà Thẩm Tòng Thiện sớm đã bị công hiệu của thuốc khống chế. Cũng dần dần từ phản kháng biến thành vụng về đáp lại. Trong đầu của cô là một màu trắng xóa, giống như cả thế giới chỉ còn lại người đàn ông trên người mình. Chỉ có anh, mới có thể khiến cô thoát khỏi sự hành hạ vô tận này. Nhận được đáp lại của cô, Hàn Dập Hạo càng không có chút kiêng nể gì cả. Anh kéo dây áo của cô xuống, bàn tay không còn bất cứ vật gì che chắn nào. Trực tiếp vuốt ve, bắt đầu hưởng thụ cảm giác thật tốt tại nơi nõn nà. Lý trí sớm đã rời khỏi thể xác, cô hoàn toàn không để ý tới anh làm gì cô, chỉ biết là nụ hôn của anh, tiếp xúc với anh có thể xoa dịu nỗi đau đớn của cô. Nhưng, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh chát tai xuyên vào màng nhĩ, phút chốc giống như một chậu nước đá dội xuống đầu, khiến cho Thẩm Tòng Thiện tìm về một tia lý trí từ trong trầm luân. Ý thức được mình đang làm cái gì? Thẩm Tòng Thiện xấu hổ dùng sức khẽ cắn, mùi máu tanh ngọt ngấy trong nháy mắt chảy ra trong miệng hai người. Cùng thời khắc đó, cô cong chân gập gối, cố sức đá vào bộ vị trí mạng của người đàn ông. Cô, quá say đắm vị ngọt của cô, Hàn Dập Hạo hoàn toàn không có phòng bị cô đá vào như vậy. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặc dù bây giờ sức lực của cô không lớn, nhưng bộ phận yếu ớt nhất của người đàn ông đột nhiên bị đá như vậy. Đủ để khiến Hàn Dập Hạo đau đến chỉ trong phút chốc đã quên phản ứng. Mà thừa cơ hội này Thẩm Tòng Thiện huých khuỷu tay trúng xương sườn của anh. Lại dùng sức đẩy, thoát khỏi vây khốn từ dưới người anh. Cô gái đáng chết, ra tay thật độc ác. Sắc mặt của Hàn Dập Hạo xanh mét, môi mỏng mím chặt, nửa khuôn mặt điển trai ẩn ở trong bóng tối. Bởi vì tư xê giận và đau đớn, hơi thở cả người vô cùng đáng sợ, nhưng Thẩm Tòng Thiện lại không đếm xỉa đến anh. Cô nhìn thấy trên màn hình di động hiển thị chính là điện thoại của Đôn. Vội vàng nhận, quả nhiên là đồng nghiệp gọi điện tới nói cho cô biết đã tìm được Lisa. Bảo cô không cần lo lắng, nhưng còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay đã bị người khác đoạt lấy, ném ra ngoài xe, bộp một tiếng nát vụn. Lúc này, Thẩm Tòng Thiện mới có thời gian nhìn thẳng vào Hàn Dập Hạo. Ánh mắt nhìn anh như muốn giết người, cô gằng từng chữ mắng. Tên lưu manh này, cầm thú, cặn bã, tôi nhất định kiện anh tội cưỡng gian bất thành. Tất cả hiệu lực của thuốc đều có tác dụng trong thời gian nhất định. May mà liều lượng Thẩm Tòng Thiện uống không nhiều lắm. Hơn nữa sự nhẫn nại của cô siêu mạnh, bây giờ thần trí của cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng cô cũng biết, không thể kích động, nếu tốc độ lưu thông của máu tăng nhanh hơn sẽ làm hiệu lực của thuốc phát tác lần nữa. Cho nên cô cố kiềm nén tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Bình tĩnh mắng chửi những từng chữ rõ ràng. Lúc này, đầu tóc cô rối bù, quần áo không ngay ngắn, cánh môi nhỏ xinh bị anh hôn sưng đỏ, mắt to xinh đẹp vì tức giận mà sáng ngời, cả người rút vào một góc. Nhìn giống như một con mèo xù lông, khắp người giữ tư thế tấn công nhưng lại vô cùng yếu ớt. Cô một tay che ngực, một tay kéo làn váy xuống, cố gắng muốn che kín người, nhưng không nghĩ tới quần áo bị kéo càng lúc càng xốc xếch hơn. Một phần da thịt trắng hồng phơi bày ở trong không khí. Hấp dẫn vô cùng, cách trương,